Bách luyện thành thần, chương 505, thái độ của các trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực chưa từng có, đúng là Vân Điện hoàn toàn không còn tâm trạng để tranh giành thứ hạng ở đại hội võ đạo nữa. Trên võ đài, tiểu giới đang giao đấu với một võ giả độc lập. Nhưng dù võ giả độc này là thần đan cảnh trung hai kỳ thì vẫn bị tiểu giới đùa giỡn, hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên tài cấp thần như tiểu giới. Đợi đến lúc tiểu giới cảm thấy đủ thì thuận tay đánh bại võ giả độc lập kia, sau đó rời khỏi võ đài bắt đầu rút thẻ. Lúc năm tiểu giới cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy hai từ khiêu chiến, trên tấm thẻ gỗ trong tay, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Sau đó hắn vung chiếc thẻ khiêu chiến, ánh mắt nhìn về phía đài cao của Vân Điện, tấm thẻ khiêu chiến đầu tiên, sáu hắn muốn khiêu chiến với La Trinh. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy điện chủ Vân Điện nhẹ nhàng nói. Vân rút khỏi đại hội võ đạo lần này, ta tiểu giới vốn đang vô cùng hứng khởi như một đứa trẻ thì vẻ mặt bỗng đông cứng năm lại. Rất nhanh trên mặt hắn đã lộ ra vẻ uất ức, sao lại như vậy được, Ninh Vũ Điệp nói thêm, xin lỗi, các vị, trong Vân Điện ta còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, đành phải cáo lui trước ở đại hội võ đạo. Mấy ba vị đệ tử tinh anh ở Vân Điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa La Trinh với Ninh Vũ Điệp và Ngọc Bà, bọn họ không nghe thấy, vậy nên đột nhiên nghe thấy điện chủ nói như vậy, nhất thời bọn họ không chịu đựng nổi. Rõ ràng Vân Điện đang có tư cách để tranh giành Thăng Long Đài, vì sao lúc này lại rời khỏi chứ? Trên khán đài cũng bắt đầu bàn tán, tiếng bàn tán xôn xao lập tức dâng lên tận trời. Sao lại như vậy, Vân Điện nói rời là rời được sao? Ta còn muốn xem trận đấu giữa La Trinh và Tiểu Giới mà, sao lại rời đi được? Hơi quá đáng, bọn họ định từ bỏ Thăng Long Đài à? Những võ giả này không phân tích được tình hình, nhưng trong lòng tông chủ của mấy đại tông môn thì lại hiểu rõ. Bị thôi ta đe dọa diệt tông, đổi lại là bọn họ thì cũng không còn tâm trạng đâu mà thi đấu đại hội nữa. Bây giờ rời đi vội vàng như vậy, có lẽ là muốn chuẩn bị. Nếu như La Trinh thật sự có thể bố trí ra một đại trận hộ tông siêu cấp thì có khi ngăn cản được lửa giận của thôi ta thật cũng nên. Sau khi Ninh Vũ Điệp tuyên bố thì lập tức rời đi cùng với Ngọc Bà, đám đệ tử tinh anh của Vân Điện cũng đi theo phía sau. Trước khi rời đi, La Trinh chợt bay đến trước mặt Lão Tiêu, giao một mảnh giấy nhỏ cho hắn. Tờ giấy này, xin để Minh Chủ tự mở ra đọc. Bạn đang đọc truyện tại website choanhoangtung.vn, chuyện được update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web. Tiểu giới đứng bên cạnh đấu trường thi đấu bỗng nhiên nhảy dựng lên, đi đến bên người La Trinh, vẻ mặt buồn rười rượi năn nỉ nói. La Trinh, ngươi đừng đi có được không? Đánh với ta một trận xong rồi hãy đi. La Trinh mỉm cười, xin cáo lỗi, nếu sau này có cơ hội ta có thể luận bàn với ngươi. Nghe thấy lời đáp của La Trinh, tiểu giới lập tức bĩu môi. Hắn định trực tiếp ra tay, ép La Trinh đánh một trận với mình, nhưng lại sợ sẽ bị sư phụ dạy dỗ nên cuối cùng cũng trơ mắt nhìn La Trinh rời đi. Lão Tiêu quay đầu giao tờ giấy cho Thạch Khắc Phàm. Thạch Khắc Phàm mở tờ giấy kia nhìn qua, đôi mắt to cỡ hạt đậu xanh bỗng nhiên trợn to, suýt chút nữa còn đổ cả mồ hôi hột. Hóa ra La Trinh nói về bí mật của Thăng Long Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tờ giấy có viết hễ là người không có huyết mạch long tộc tiến vào Thăng Long Đài thì đều bị giam giữ 1.000 năm. Khó trách người tiến vào Thăng Long Đài đến nay vẫn không về. Đây đúng là một cái bẫy lớn mà, Thạch Khắc Phàm lẩm bẩm nói. Sau khi La Trinh quay về từ thượng giới, Hắc Sơn Tông đã phái một vị đệ tử tên là Huyền An vào, thậm chí còn treo ngọc bài bản mệnh ở Thăng Long Đài. Ngọc bài bản mệnh không hề bị vỡ thế nhưng Huyền An cũng chẳng quay về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chẳng ai hay biết, chỉ có thể xác định là Huyền An chưa chết mà thôi. Vì muốn tìm ra lời giải cho bí ẩn này, sau đó Thiên Hạ Thương Minh cũng phái thêm vài người vào Thăng Long Đài. Nhưng thật cũng chẳng ngờ, những người này chẳng có ai chết, chỉ là tất cả đều một đi không trở lại. Vì đề phòng những người này bị thượng giới mê hoặc nên trước khi phái những người này đi, thậm chí bọn hắn còn tiến hành uy hiếp, nếu trong mấy ngày mà họ còn chưa trở về thì sẽ giết chết hết người nhà của họ. Cho dù như vậy, cũng không có võ giả nào quay về. Chuyện này thật quỷ dị, nhưng Thạch Khắc Phàm không ngờ, một tờ giấy nhỏ của La Trinh đã giải được câu đố này. Không phải bọn họ không muốn trở về, mà hóa ra vừa lên đó đã bị giam giữ 1.000 năm. Mà lý do khiến Thạch Khắc Phàm phải đổ mồ hôi lạnh chính là suýt chút nữa hắn cũng định đi vào đó, may mà lão Tam Mạc Hải Sơn khuyên can nên mới từ bỏ suy nghĩ này. Sau đó Thạch Khắc Phàm đưa tờ giấy lại cho Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn, hai người xem xong cũng phải kêu lên rằng cái bẫy này thật lớn. Tên La Trinh này gài người quá, nếu không phải hắn chủ động nói ra thì không biết còn bẫy thêm bao nhiêu người nữa.